Nhẫn thuật trà trộn dị giới. Chương 50, miếng ngọc bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe gió lại khởi hành lướt băng băng trên con đường gập ghềnh của Sơn Đạo Lâm Hàn. Lê Ân Tĩnh và Gary lại lên đường, tiếp tục cuộc hành trình của mình. Trước khi đi, Lâm Hàn đã để lại cho Vũ Linh Hà tất cả những thứ hắn cho là hữu dụng, từ phương pháp tinh luyện chakra, phương pháp sử dụng luyện tập sử dụng chakra để đứng trên nước leo cây, cho đến các loại nhẫn thuật cấp thấp như tam thân thuật, thiết thủy tiễn, thủy cầu thuật, cho đến những thuật cao cấp hơn như thiết pháo ngọc, ba loạn vạn trùng, thủy loạn ba, ngay cả những nhẫn thuật cao cấp nhất như thủy long đạn thuật, thủy long rào bảo, đại bảo thủy trùng ba cũng có. Nhưng tất nhiên, những thứ này đều đã được Lâm Hàn nhờ Lê Ân Tĩnh phong ấn bằng ma pháp hệ hỏa, phải có lực công kích hệ thủy mạnh đến mức độ nhất định mới có thể mở ra được. Có thể nói, Lâm Hàn đã dốc hết vốn liếng cho Vũ Linh Hà rồi. Chỉ là cô bé con này ban đầu còn không chịu phối hợp, sống chết đòi đi theo đám người Lâm Hàn, ngay cả thủ đoạn hèn hạ, như một khóc hai náo ba thắt cổ cũng suýt nữa dùng ra. May mà Lâm Hàn tâm thần cứng rắn, lại thêm Gary là mặt lạnh hù dọa, nếu không Lâm Hàn đã thất thủ, đưa con bé cứng đầu này đi rồi. Cũng không phải Lâm Hàn không muốn mang cô bé theo, mà là vì hành trình của hắn còn chưa kết thúc, phía trước vẫn còn thử thách đang chờ hắn, hiện giờ lại đèo thêm quả bòng này nữa, Lâm Hàn cũng cảm thấy phiền. Hắn vốn tính toán để lại phương pháp cho cô bé luyện tập, sau khi xong chuyện, hắn sẽ trở lại đón cô bé về học viện, vậy là vẹn cả đôi đường. Dù gì thì quá trình đầu của nhẫn thuật cũng không quá khó. Lâm Hàn cho là như thế, có sách hướng dẫn kỹ càng như thế, Vũ Linh Hà cũng đã đủ điều kiện để tự tu luyện rồi. À, suýt nữa còn quên một nhân vật, đó chính là ngài ma pháp sư vong linh đáng thương của chúng ta. Tên này đúng là đủ đáng thương, hắn vốn chỉ là một tên lâu la trong tổ chức ma pháp sư vong linh, được phái ra để truy tìm trải rộng theo phương pháp thả lưới, tu vi của hắn cũng chỉ là một pháp tông mà thôi. Hắn cũng đã chờ ở đây đến cả tháng rồi, nhưng mục tiêu thì chẳng thấy đâu, phía bên trên cũng chẳng có chỉ thị gì, một chút thông tin cũng không có, vì vậy hắn dứt khoát mặc kệ, tập trung đi kiếm hàng, mục đích là nâng cao lực chiến đấu cho đám vong linh của mình. Hắn đâu có biết phạm vi tìm kiếm đã bị thu nhỏ lại 10 lần, và vị trí mà hắn canh gác lại chính là trung tâm, nhưng tên này chung quy vẫn chỉ là lâu la mà thôi, bên trên đã chính thức mặc kệ hắn. Đó chính là phong cách của đám ma pháp sư vong linh này. Chỉ giao việc còn hoàn thành hay không thì là do ngươi. Nhất là trong việc lục soát thế này, ngươi phát hiện ra mục tiêu thì tốt, có thưởng, ngươi phát hiện ra mục tiêu, nhưng bị giết chết, vậy thì càng tốt hơn, không có thưởng gì đâu, nhưng hành tung của mục tiêu vẫn sẽ bại lộ trong mắt tổ chức. Còn việc để cá lọt lưới, vậy thì càng nực cười hơn, lọt được một lần, vậy ngươi có lọt nổi thiên la địa võng phía trước hay không? Đối với ma pháp sư vong linh, số lượng không phải là vấn đề, không đủ người, vậy thì dùng vong linh thế vào, thậm chí, bọn chúng còn có cả loại vong khuyển chuyên biệt để dò xét dấu vết, khả năng truy lùng còn mạnh hơn loài người cả trăm ngàn lần. Ma pháp sư vong linh đáng thương, vốn cho rằng tối nay có mồi ngon, không những là một tiểu mỹ nhân, lại còn là một kẻ có huyết khí cực kỳ sung túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào ngờ trong lúc hắn đắc ý nhất, đột nhiên một ngọn lửa hư không xuất hiện, hoàn toàn thiêu rụi hắn thành tro tàn, ngay cả cặn bã cũng không thừa lại. Đây cũng là phân công từ trước đó do Lâm Hàn và Lê Ân Tĩnh thương lượng. Lâm Hàn chuyên môn chặn đánh vong linh, còn Lê Ân Tĩnh, lực cảm nhận của nàng mạnh hơn Lâm Hàn cả trăm lần, nhiệm vụ lén lút truy tìm ra kẻ đang khống chế sẽ là của nàng. Hơn nữa tu vi của Lê Ân Tĩnh thậm chí còn mạnh hơn Lâm Hàn, để nàng đối phó với ma pháp sư vong linh, Lâm Hàn rất là an tâm. Sau khi tiêu diệt tên ma pháp sư kém cỏi kia, Lê Ân Tĩnh nhanh chóng chạy tới hang ổ của hắn, giải cứu những người còn sống sót. Nhưng, những người còn sống sót lại không có bất cứ một người đàn ông nào, chỉ thuần một sắc nữ nhi, hơn nữa, còn đều là thiếu nữ, hoặc là thiếu phụ có chút tư sắc. Còn tại sao lại là các nàng, vậy thì không cần nói nữa, có lẽ mọi người đều hiểu. Nhìn vẻ mặt phờ phạc mất hồn mất vía của những phụ nữ này, Lê Ân Tĩnh lúc ấy cảm thấy máu huyết như sôi sùng sục, chỉ muốn chém tên khốn kiếp kia ra thành trăm ngàn mảnh. Tiếc là, một ngọn lửa của nàng đã thiêu hắn thành than rồi, có muốn cũng không chém được nữa. Nhìn vẻ mặt như mất hết sức sống của bọn họ, Lê Ân Tĩnh cũng chẳng biết nói gì. Cá biệt còn có một thiếu nữ vẫn đang bị xích sắt treo lên, áo cởi một nửa, hạ thân trắng trơn, thậm chí còn bị một cục xương găm vào thân thể qua chỗ tư mật, dòng máu khô đặc chảy dài theo hai bắp đùi, nhỏ vài giọt xuống nền đá lạnh lẽo. Khốn nạn, còn mang các nàng ra làm đồ chơi cho vong linh, hoặc là cả vong linh lẫn đám phụ nữ này vốn đều là đồ chơi của hắn, thỏa mãn sở thích biến thái kia. Thật đáng hận, trước kia khi nghe Gary nguyền rủa đám ma pháp sư vong linh này, nói bọn chúng là vạn ác bất xá, Lê Ân Tĩnh cũng chỉ nửa tin nửa ngờ. Nàng cho rằng đó là do mâu thuẫn giữa công hội ma pháp và ma pháp sư vong linh nên mới có chuyện bôi nhọ nhau, nhưng bây giờ thì nàng tin thật rồi. Bởi tất cả đang bày ra trước mắt nàng, không thể chân thực hơn được nữa. Nhìn lướt qua đám người, Lê Ân Tĩnh bắt gặp một bóng người hơi quen thuộc. Đó là một thiếu phụ chừng 30 tuổi, sắc mặt tái nhợt vô thần, nhưng vẫn còn giữ lại nét gì đó rất xinh đẹp, nhìn nàng giống như một vũ linh hà khác với số tuổi lớn hơn vậy. Hẳn là mẹ của Linh Hà rồi. Lê Ân Tĩnh biết lúc này có nói gì đi nữa cũng chỉ là thừa, nàng dứt khoát lấy xe gió của Gary ra, nhét hết cả chục người phụ nữ lên xe, đưa họ về làng. Còn may, những phụ nữ này vẫn còn mục tiêu để sống tiếp. Trai tráng đã bị giết rất nhiều, để lại là những gia đình đã nghèo lại còn eo, chỉ còn lại các cụ già và trẻ nhỏ. Nhìn cảnh cha mẹ già cả con cái nheo nhóc, những phụ nữ này cũng dần dần thoát ra khỏi bóng tối của bản thân, bởi họ chính là hy vọng sống sót duy nhất của người thân trong gia đình. Đặc biệt nhất vẫn là Vũ Linh Hà, cô nàng ma mãnh này dứt khoát ra vẻ mình vẫn chỉ là con bé con khờ dại khi trước cái gì cũng không biết, cái gì cũng không thể tự lo. Mẹ nàng thấy như vậy, mặc dù trong lòng đã sinh từ trí, nhưng lại dứt khoát kiềm chế mình lại để lo liệu cho con gái. Trượng phu đã chết, hiện giờ con gái chỉ còn mối hy vọng duy nhất là nàng, nếu nàng cũng đi theo trượng phu, vậy con gái đáng yêu xinh đẹp của nàng phải làm thế nào bây giờ? Ai, chỉ mong con gái sớm tìm được phu gia tốt, lúc đó, mình cũng yên lòng. Trên xe gió, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Ân Tĩnh bày hết những thứ lấy được của ma pháp sư vong linh ra cho Lâm Hàn và Gary xem. Nếu ai có hứng thú với gì đó thì có thể lấy luôn, dù sao mấy thứ vặt vãnh thế này cũng không quá quan trọng. Lâm Hàn nhìn lướt qua vốn tưởng còn có gì đó hay ho, hóa ra cũng chỉ là một ít những thứ lặt vặt như là trang sức đá quý, dược thảo. Nhìn qua cũng có vài món quý giá, nhưng Lâm Hàn cũng không biết mình lấy chúng về thì làm được cái gì. Nghĩ cũng phải, một pháp tông, hơn nữa còn là pháp tông vong linh, suốt ngày trốn chui trốn nhủi trong màn đêm, vậy thì có được đồ tốt gì chứ? Ế, có cái gì đó quen quen. Lâm Hàn nhẹ nhàng thò tay lấy một miếng ngọc bội màu hổ phách đưa lên tỉ mỉ ngắm nghía. Đây cũng chỉ là một miếng ngọc bội bình thường, không có khả năng gì đặc biệt, họa chăng là được điêu khắc cực kỳ tỉ mỉ, chất ngọc cũng rất tốt, rất sáng và đẹp, nếu bàn về giá trị nghệ thuật có khi nó phải được đặt ngang hàng với đan dược cấp 4, Gary đánh giá. Đan dược cấp 4A, một viên có thể giúp võ tông, pháp tông tiến giai một cấp, thậm chí là hai cấp võ tôn phục dụng cũng có tác dụng không nhỏ. Giá trị của một viên thuốc như thế đâu phải chỉ tính bằng tiền, mà phải tính bằng linh thạch. Một viên đan dược cấp 6 như vậy, giá trị ít nhất cũng phải là 100 linh thạch trung phẩm. Linh thạch trung phẩm nha, Lâm Hàn bất chi bất giác sờ lại cái túi đáng thương của mình, bên trong cũng chỉ có khoảng 100 viên linh thạch hạ phẩm. Đây là tất cả tài sản hắn có được nhờ bán tinh hạch ma thú cùng với những chiến lợi phẩm hắn thu được từ hồi trước. Từ trước tới nay, Lâm Hàn vốn chỉ tập trung vào tu luyện khai thác tiềm năng bản thân. Những ngoại vật như thế này vốn dĩ không lọt mắt hắn. Nhưng bây giờ Lâm Hàn mới biết mình may mắn thế nào. Bởi hắn vừa tùy tiện đọc ra một số dược liệu dùng để sản sinh sinh cơ trong trường sinh bí điển, câu trả lời làm Lâm Hàn kinh hãi, một vị thuốc bất kỳ trong đó đều là hàng chân bảo hy hữu, cái gì mà nhân tham 5.000 năm, huyền ma 1 vạn năm. Thứ có giá trị thấp nhất cũng là 1.000 linh thạch thượng phẩm. Khó trách tiền nhân phải dùng 2.000 năm mới tu luyện xong trường sinh bí điển. Bởi đây đâu còn là tu luyện, đây thuần túy là nuốt linh thạch vào bụng mà. Tu luyện trường sinh bí điển này, có lẽ 99. Là đi kiếm dược liệu, còn một, mới là thời gian tu luyện chính thức, tiền nhân đáng thương, không ngờ ngài lại phải vất vả với dược liệu như vậy. Giờ đây hưởng phúc của ngài, hưởng phúc của hệ thống, con tiết kiệm được 99. Thời gian tu luyện thần công, ngài yên tâm đi, con sẽ phát dương quang đại công pháp này, sẽ không để ngài thất vọng đâu. Lạc Đề quay lại với miếng ngọc bội. Mặc dù nó có giá trị nghệ thuật rất cao, có lẽ thích hợp với một vài võ giả đang ngộ đạo, nhưng đối với ma pháp sư như Gary, Lê Ân Tĩnh, hay kể cả ninja như Lâm Hàn, thứ này cũng không quan trọng lắm. Sở dĩ Lâm Hàn cầm nó lên là vì hắn thấy quen lắm. Rõ ràng đã nhìn thấy ở đâu đó, nhưng tại sao nhất thời không nhớ ra, quen lắm sao, nghe Lâm Hàn nói rằng đã từng nhìn thấy, trong lòng Lê Ân Tĩnh cũng rất quỷ dị nổi lên một cảm giác tương tự. Nhắc mới nhớ, hình như tôi cũng thấy nó quen lắm. Chị từng nhìn thấy, Lâm Hàn kỳ quái hỏi lại. Ừm, lối điêu khắc này hình như là của một tiệm điêu khắc nổi tiếng nào đó. Tôi quên mất rồi, tiệm điêu khắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hàn nhất thời bừng tỉnh, lấy ra một miếng ngọc bội từ bên hông. Đây là một miếng ngọc bội làm từ hàn ngọc quý hiếm, thậm chí xung quanh miếng ngọc còn có khí lạnh bay liễu nhiễu. Trên miếng ngọc còn có một chữ Hàn rất rõ ràng. Miếng ngọc này được mẹ của Lâm Hàn, Dương Đan Hòa đeo cho hắn từ bé. Lâm Ôn cũng có một miếng, có khắc chữ Ôn, thủ pháp điêu khắc là hoàn toàn giống nhau, cũng giống với miếng ngọc bội mà Lâm Hàn đang cầm. Chỉ là, miếng ngọc bội của Lâm Hàn đã không còn là miếng ngọc nguyên bản rồi. Ngọc bội của hắn vốn cũng chỉ dùng chất ngọc thủy tinh khoáng khá quý hiếm mà thôi. Còn miếng ngọc hiện tại là do Tuyết Thiên Lăng tỉ mỉ điêu khắc cho hắn, chất liệu sử dụng lại là hàn ngọc quý hiếm, có tác dụng thanh tỉnh thần trí, hơn nữa còn cung cấp khí lạnh rất có lợi với người tu luyện công pháp hệ hàn băng. Thủ pháp điêu khắc mà Tuyết Thiên Lăng sử dụng giống hệt với miếng ngọc cũ, sản phẩm tạo ra cũng giống như tạc không sai biệt một chút nào. Tuyết Thiên Lăng tặng miếng ngọc này cho hắn, mục đích là để Lâm Hàn dễ dàng tu luyện trường sinh bí điển hơn, nhằm kéo dài thêm chút thời gian sống sót. Còn miếng ngọc nguyên bản, Lâm Hàn đã tặng cho nàng, coi như vật đính ước rồi. Miếng ngọc này cũng là một trong số ít những vật mà Tuyết Thiên Lăng để lại cho Lâm Hàn. Lâm Hàn tỉ mỉ ngắm nhìn hai miếng ngọc, thực sự thủ pháp điêu khắc không khác nhau bao nhiêu. Lâm Hàn nghĩ đến đầu tiên đó là Tuyết Thiên Lăng. Sau đó, hắn nhanh chóng phủ nhận thủ pháp điêu khắc này là nàng bắt chước miếng ngọc cũ mà làm ra, khả năng cao nhất là xuất phát từ tiệm điêu khắc mà mẹ Lâm Hàn từng nhờ người làm cho hắn. Cố gắng nhìn kỹ dưới đáy miệng ngọc bội quả nhiên có một chữ. Bích, rất nhỏ, đây rõ ràng là sản phẩm của tiệm ngọc Bích Thủy Lưu Ly nổi danh 3.000 dặm của thành Băng Nguyên. Tiệm ngọc này, luôn luôn làm ra những sản phẩm cực kỳ cao cấp giá trị liên thành, một viên ngọc bội xuất phát từ Bích Thủy Lưu Ly ít nhất cũng phải có giá trị ngang đan dược cấp 6 tức là khoảng 50 linh thạch thượng phẩm trở lên. Còn những sản phẩm tinh tế, nhưng lại làm từ chất ngọc kém thế này, chỉ có thể là hàng nháp, hàng thử nghiệm, mà thứ như vậy hầu hết là lưu tồn trong kho của Bích Thủy Lưu Ly, nằm ở thành Băng Nguyên. Chẳng lẽ, thành Băng Nguyên bị đột nhập, hay là bị làm sao? Không thể không nói, Lâm Hàn có vẻ hơi đa nghi thái quá, nhưng sự thực là trong lòng hắn đang nổi lên cảm giác gì đó bất an, cực kỳ bất an. Chấm, cách chương.